Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 5, nụ cười cưng chiều của Tần Dực Trì, 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ký túc xá, Tần Dực Trì đưa tay nắm lấy tay kéo của vali cô, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, nét mặt thanh thoát, thản nhiên nói: "Để tớ giúp cậu mang lên." Kiều Chân ngẩn ra, vừa định từ chối, Tần Dực Trì như đã đoán trước được suy nghĩ của cô, thản nhiên bổ sung: "Anh đây, vốn thích vận động, thích mang vác đồ." Kiều Chân ngập ngừng, đi theo sau lưng anh, nhẹ giọng nói: "Ồ, cảm ơn cậu, thích vận động." Hàng mi của Kiều Chân khẽ rung, đầu tay lặng lẽ đỏ lên. Tần Dực Trì thực sự có năng khiếu vận động rất mạnh mẽ, ngày nào cũng tập luyện xe máy, cơ thể khỏe mạnh, thể lực tuyệt vời. Tuyệt đến mức, đêm tân hôn ở kiếp trước, anh đã khiến cô ngất xỉu luôn. Kiều Chân lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ mặt mình, để bản thân tỉnh táo hơn, cố gắng quên đi những hình ảnh mơ màng đó. Tần Dực Trì hơi nghiêng đầu, nét mặt lười biếng. "Phòng 609, đúng không?" Kiều Chân gật đầu như dã tỏi. Một lúc sau, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Người này sao nhớ số phòng của cô rõ thế nhỉ? Cũng phải, trí nhớ của anh vốn rất tốt. Loại người qua một lần là không quên, siêu thông minh. Tần Dực Trì một tay nhấc vali của cô lên, dễ dàng vác lên vai. Chiếc vali nặng 26 inch, trong tay anh như bông gòn, nhẹ bẫng. Anh đi phía trước, mỗi bước nhảy qua 2-3 bậc thang, toàn thân mặc đồ đen, làm nổi bật dáng người cao ráo thẳng tắp, vai rộng eo thon, nhưng điều quan trọng nhất là mông thật cong. Kiều Chân chớp chớp mắt, vội vàng cúi đầu xuống. Từ khi mơ thấy kiếp trước mình kết hôn với Tần Dực Trì, cô hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào người này nữa. Cứu với hu hu, trước cửa phòng 609. Tần Dực Trì nhẹ nhàng đặt vali màu hồng xuống, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Chân. Cô gái cúi đầu, má trắng như tuyết, đôi mắt trong veo, như chứa đầy nước mùa thu, trong sáng như tờ giấy trắng, không chút vết bẩn, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Cô chậm rãi lấy từ trong ba lô ra một chai sữa chua dâu, ngoan ngoãn đưa đến trước mặt anh. "Cảm ơn cậu, cho cậu uống này." Tần Dực Trì nhẹ, một tiếng, nhận lấy sữa chua, gương mặt điềm nhiên, bình tĩnh quay người rời đi. Quay lưng lại, ánh mắt của chàng trai bỗng trở nên phức tạp khó hiểu, yết hầu di chuyển, tay dần dần phủ một tầng đỏ ửng. Trở về phòng, Kiều Chân đơn giản dọn dẹp bàn, sắp xếp hành lý. Nửa tiếng sau, một cô gái tóc ngắn vác một chiếc vali khổng lồ, thở hổn hển, mặt đỏ bừng. "Mẹ nó, mệt c h ế t đi được, tầng 6 đấy." Trường học lắp cái thang máy cho mấy sinh viên mong manh dễ vỡ như bọn mình thì c h ế t à, Thịnh Lộ Lộ mệt muốn chết, vừa đi vừa chửi. Cô đẩy vali vào phòng, ngạc nhiên mở to mắt, trời đất, Chân Chân, sao cậu lại giúp tớ lau nhà nữa vậy? Ký túc xá của Kiều Chân là phòng 4 người, cô học ngành biểu diễn âm nhạc, còn Thịnh Lộ Lộ là chuyên ngành thiết kế mỹ thuật, cả hai đều là sinh viên năm nhất. Hai người còn lại là đàn chị năm 2 học chuyên ngành khác. Kiều Chân mỉm cười dịu dàng, tiện tay giúp cậu lau một chút thôi mà, yêu cự yêu cậu quá đi. Thịnh Lộ Lộ ngọt ngào đến mức muốn tan chảy, suýt nữa ôm cô mà cắn. "À đúng rồi, cậu với chủ tịch tiến triển thế nào rồi?" Nói xong, mắt Kiều Chân cụp xuống, hốc mắt dần đỏ lên, sắc mặt không tốt lắm, lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hiến là chủ tịch hội sinh viên năm 2 ngành tài chính. Điểm GPA đứng đầu, thành tích thi đấu cũng đứng đầu, quan trọng hơn cả là anh còn là người thừa kế của một gia tộc giàu có. Từ trung học đến đại học Kinh Đô, anh đều là con cưng của trời, là mặt trăng trên trời, là sự tồn tại không thể với tới. Kiều Chân đã theo đuổi anh suốt 3 năm, cho đến vài ngày trước, cô liên tục mơ thấy những đoạn ký ức về kiếp trước, Kỳ Hiến với sự lạnh nhạt suốt bao năm, như một con đê, a, o sắc bén, đờ. Em thẳng vào tim cô, dì ra thứ em, á, u chua xót và ấm ức. Thấy Kiều Chân đỏ hoe mắt, không muốn nhắc đến, Thịnh Lộ Lộ cũng không truy hỏi nữa, đưa tay nắm tay cô, như một lời an ủi. Kỳ Hiến đã kéo dài tình cảm của Kiều Chân thế nào? Bạn bè bên cạnh Kỳ Hiến đã bắt nạt, hạ thấp Kiều Chân thế nào? Thịnh Lộ Lộ đều thấy rõ mồn một. Nói ra là tức, tức c, h, ế, t mất thôi. Thịnh Lộ Lộ lặng lẽ thầm chỉ trích, mắng chửi Kỳ Hiến thậm tệ trong lòng. Mẹ nó, ghét nhất cái kiểu thích làm màu. Đẹp trai thì giỏi lắm à? Cái tên mặt lạnh C, H, E, T tiệt. Buổi tối, Thịnh Lộ Lộ mở ứng dụng. L, me, nằm trên giường ngáp dài. Gà rán với coca, nguồn gốc của niềm vui. Chân chân cậu có muốn ăn một phần không? Cô thích đặt đồ ăn ngoài nhất. Chẳng muốn leo lên tầng 6 lần nữa đâu. Mệt C, H, E, T mất. Cách chương.